Chương 1342, dụ sát tạo hóa cảnh. Phương Thần càng đánh càng hăng, Hồng Ly kiếm phảng phất lấy mạng hồng quang đồng dạng, để trên chiến trường vạn giao tộc toàn tuyến tan tác. Lui. Rốt cục, vạn giao tộc thống lĩnh phát ra hiệu lệnh. Ầm ầm đại lượng vạn giao tộc nhao nhao rút lui, muốn trở lại trong đại bản doanh. Dù sao, trong đại bản doanh có 3 vị tạo hóa cảnh cường giả trấn thủ, tương đối mà nói an toàn một điểm. Phốc nhân tộc thư A Cơ truy sát, để vạn giao tộc chật vật không chịu nổi. Một trận chiến này, thắng sướng mồ hôi lâm ly. Sau khi chiến đấu kết thúc, đám người quay trở về dòng sông bên này. Cổ Hoa Minh đệ tử, nhao nhao cùng Phương Thần đại chiêu hô. Phương Thần sư huynh, ngươi thật sự là quá dũng mãnh. Ha ha ha, không hổ là Phương Thần sư huynh, thật sự là lợi hại. Có Phương Thần sư huynh tại, chúng ta tất thắng. Đông đảo đệ tử, trên mặt tràn đầy nụ cười. Vạn giao tộc đại bản doanh. 3 đại tạo hóa cảnh tộc nhân sắc mặt âm trầm. Còn có bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành trong đó một vị hỏi. Cái kia nhân tộc không phối hợp, kế hoạch rất khó tiến hành. Một vị khác nói. Cầm đầu tạo hóa cảnh tộc nhân, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Hôm nay trên chiến trường, toát ra một cái nhân tộc, thực lực rất mạnh, đối với chúng ta vạn giao tộc triển khai đồ sát. Thất bại thảm hại. Từ khi vạn giao tộc cùng nhân tộc tại Man Hoang Đảo khai chiến về sau, còn không có dạng này bị thua qua. Mà lần này, bởi vì một cái nhân tộc, để vạn ma tử ra tay đi. Nói chuyện lúc trước vị kia tạo hóa cảnh tộc nhân nói. Cầm đầu tạo hóa cảnh tộc nhân gật đầu. Vô luận như thế nào, cũng muốn chém giết nhân tộc võ giả. Dứt lời, nói chuyện lúc trước vị kia tạo hóa cảnh tộc nhân xuống dưới phát ra mệnh lệnh. Mà làm thủ tạo hóa cảnh tộc nhân, thì là tự mình đến xuống đất trong mật thất. Trong mật thất, một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Tại trong mật thất, có người một người, hắn chính là Man Long. Thời khắc này Man Long, vết thương chẳng chịt. Bị vạn giao tộc bắt về sau, hắn một mực tại phản kháng. Cách cửa phòng mở ra, một sợi ánh mặt trời chiếu vào. Nhân tộc, ngoan ngoãn phối hợp kế hoạch của chúng ta, ngươi còn có còn sống cơ hội. Cầm đầu tạo hóa cảnh cường giả, trầm giọng nói. Nam mơ. Man Long trầm giọng nói. Muốn chết. Cầm đầu tạo hóa cảnh tộc nhân, đại thủ nhô ra, cầm Man Long cánh tay, hơi dùng sức, Man Long tiểu phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Một lát sau, Man Long hôn mê đi. Dẫn hắn đi. Cầm đầu tạo hóa cảnh thống lĩnh nói. Man Hoang ở trên đảo, Phương Thần đến, tăng lên cực lớn võ giả khí thế. Nhất là một trận chiến này, thắng lợi quá dễ dàng, gần như không có cái gì tổn thất quá lớn. Mãn trưởng lão cao hứng phi thường, đồng thời cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Dùng Phương Thần thực lực, coi như không sử dụng trận pháp, đưa thân thiên hoa bảng thứ 10, QNZ không có vấn đề chút nào. Chiến hậu, Phương Thần tìm được Mãn trưởng lão. Mãn trưởng lão, Phương Thần kêu lên. Phương Thần, ngươi hôm nay biểu hiện rất xuất sắc. Mãn trưởng lão tán dương. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, Mãn trưởng lão đối vạn giao tộc 3 vị tạo hóa cảnh cường giả giải sao? Mãn trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là mở miệng. Vạn giao tộc 3 vị tạo hóa cảnh cường giả, có 2 vị thực lực cùng ta tương đương, vị kia thống lĩnh, thực lực muốn cường hoành một chút. Mãn trưởng lão no y Phương Thần hơi suy tư một lát, sau đó nói, Mãn trưởng lão, ta có một kế ngày thứ 2, nhân tộc võ giả, trước tiên tiến vào chiến trường, cùng vạn giao tộc khiêu chiến. Mà vạn giao tộc QNZ ứng chiến. 2 tộc nhân thủ, rối rít tiến vào chiến trường. Phương Thần đứng tại nhân tộc võ giả phía trước nhất, nhìn chăm chú vạn giao tộc đệ tử. Mà tại vạn giao tộc khu vực, đông đảo tộc nhân, tránh ra một con đường, một vị người mặc hắc bào tộc nhân, toàn thân mang theo tà ác khí tức, đi ra. Tiểu tử, nhớ kỹ tên của ta, vạn ma tử. Bởi vì ngươi sẽ chết trong tay ta. Vạn ma tử là man hoang ở trên đảo. Vạn giao tộc kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi. Lần này để hắn xuất chiến, chính là vì đối phó Phương Thần. Nghe được vạn ma tử danh tự, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta tại tinh thần cảnh tam trọng thời điểm, chém giết qua một cái tên là vạn long tử gia hỏa, không biết ngươi biết sao vạn long tử là bị ngươi giết ngay vậy, vạn ma tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vạn ma tử quanh thân hiện ra điên cuồng khí tức. Toàn tức đối Phương Thần triển khai lôi đỉnh xuất thủ. Toàn bộ chiến trường bên trong, nhân tộc cùng vạn giao tộc cũng không có động, bọn hắn đang đợi hai người phân ra thắng bại. ầm ầm vạn ma tử thi triển ra thiên phú thần thông, tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Giao long vĩnh viễn là giao long, tuyệt không có khả năng trở thành chân long. Phương Thần cười lạnh một tiếng, nguyên thần thôi động, thần thức vờn quanh quanh thân, nhẹ nhõm chặn lại vạn ma tử thiên phú thần thông công kích. Sau đó, hồng ly kiếm ra khỏi vỏ. Hưu một đạo hồng quang, phảng phất sinh mệnh thu hoạch máy đồng dạng, va cờ hờ pha bờ ơ ú chờ y, gào thét mà tới. Muốn chết. Vạn ma tử giận dữ, song quyền nắm chặt, đống nhiên đánh phía trên bầu trời hồng quang. Phanh cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Toàn tức, hồng quang bên trong bắn ra một đạo rực rỡ kiếm quang, đâm vào vạn ma tử nắm đấm bên trong. Đáng chết, vạn ma tử phẫn nộ đại hống, đánh nát kiếm quang, phóng tới Phương Thần. Siêu Phương Thần thi triển thời không chấn ý, không ngừng tránh né. Vạn ma tử căn bản không đụng tới Phương Thần thân thể, trong lòng của hắn phi thường tức giận, nhưng không có biện pháp. Mấy phút sau, Phương Thần rốt cục không còn tránh né, chân thân hiển lộ ra. Không né tránh, vạn ma tử âm trầm cười lạnh nói. Ngươi có thể an tâm chết đi. Phương Thần vừa cười vừa nói. Vừa mới nói xong, phía sau hắn, xuất hiện một tia gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo đại thủ, trống rông xuất hiện, chấn áp mà xuống. Điện quang hỏa thạch ở giữa, đại thủ trực tiếp chấn áp vạn ma tử. Dừng tay. Cùng lúc đó, vạn giao tộc trên khu vực khoảng trống, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm. Soạt, vạn giao tộc một vị tạo hóa cảnh võ giả, gào thét mà tới. Bất quá, hắn vẫn là tới chậm, mãn trưởng lão lôi đỉnh xuất thủ, vạn ma tử đã bị chém giết. Nhìn thấy vạn ma tử bỏ mình, vị này tạo hóa cảnh cường giả, đôi mắt tinh hồng, phi thường tức giận. Các ngươi phá hư quy củ. Vị này tạo hóa cảnh cường giả hét lớn một tiếng, toàn tức QNZ không nghĩ thêm cái khác, cưỡng ép xuất thủ. Phương Thần cùng mãn trưởng lão liếc nhau, sau đó cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, bàn tay hắn huy động, quanh thân trận pháp khí tức tràn ngập. Xoạt, điểm điểm quang mang lấp lóe, trên chiến trường trong nháy mắt xuất hiện một cái trận pháp. Ông hai đại tạo hóa cảnh cường giả bị hỗn nguyên sát trận vây quanh, Phương Thần khống chế sát trận, trợ giúp mãn trưởng lão đối phó vạn giao tộc tạo hóa cảnh cường giả. Kỳ thật, vừa mới Phương Thần sở dĩ tránh né, liền là trong bóng tối bố trí trận pháp. Đây là hắn cùng mãn trưởng lão trước đó thương lượng xong, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, chém giết một vị vạn giao tộc tạo hóa cảnh cường giả. Âm âm chiến đấu dị thường kịch liệt, hai vị tạo hóa cảnh cường giả tại hỗn nguyên sát trận bên trong quyết đấu. Hỗn nguyên sát trận lung lay sắp nát, chỉ là kiên trì một phút, tự hoàn toàn tán loạn. Bất quá, cao thủ quyết đấu, giành giật từng giây. Điểm ấy thời gian, đối với mãn trưởng lão tới nói, đã đủ rồi. Phanh, làm hỗn nguyên sát trận tán loạn thời điểm, mãn trưởng lão một quyền đánh bay vạn giao tộc tạo hóa cảnh cường giả. Sau đó, cấp tốc đem nó chém giết. Giống nhân tộc khu vực, đám người nhảy cẫng hoan hô. Mà vạn giao tộc khu vực, đông đảo tộc nhân sắc mặt đại biến, vài phút rút lui. Một trận chiến này, nhân tộc toàn thắng vạn giao tộc, thậm chí còn chém giết vạn giao tộc một vị tạo hóa cảnh võ giả. Ha ha ha. Mãn trưởng lão QNZ thật cao hứng. Hắn trùng điệp đập thoáng cái Phương Thần bả vai, đối Phương Thần biểu hiện rất hài lòng. Phương Thần, tiểu tử ngươi thật là đủ lâm hiểm. Mãn trưởng lão cười nói. Phương Thần ánh mắt, xuyên thấu qua chiến trường, nhìn về phía vạn giao tộc đại bản doanh. Trong lòng của hắn, một mực nhớ mong lấy man lòng, rất là lo lắng. Vạn giao tộc tan tác, một vị tạo hóa cảnh cường giả vẫn lạc, để trong đại bản doanh cái khác hai cái tạo hóa cảnh cường giả, phi thường tức giận. Nhưng bọn hắn nhưng không có biện pháp gì. Tạo hóa cảnh thủ lĩnh, đang tiến hành kế hoạch, mà lại đã đến thời khắc quan trọng nhất, không cách nào phân tâm. Lão nhị, ngươi dẫn theo lĩnh tộc nhân, ngăn cản nhân tộc tiến công. Tạo hóa cảnh thủ lĩnh trầm giọng nói. Đại ca yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem nhân tộc giết cái không chừa mảnh giáp. Vạn giao tộc tại tích cực tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Kỳ thật đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần kiên trì đến tiên tổ phục sinh, liền xem như thành công. Nhưng mà, nhân tộc bên này, cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Ban đêm, Phương Thần cùng mãn trưởng lão vẫn tại thương nghị đối sách. Lần tiếp theo đối chiến, hỗn nguyên sát trận khẳng định không hiệu quả gì. Lần này cũng là làm ra không tưởng tượng được hiệu quả, mới đưa vạn giao tộc tạo hóa cảnh cường giả chém giết. Hô hô hô, ban đêm giáng lâm, hư không hải dương bên trên, gợn sóng mãnh liệt. A nhờ trăng chiếu rọi tại hư không hải dương tầng ngoài, có thể nhìn thấy sóng nước lấp loáng, lấp lóe không thôi. Đột ngột, một chiếc tinh vực phi thuyền cấp tốc lái tới. Trong nháy mắt, tinh vực phi thuyền liền dựa vào tới gần Man Hoang đảo. Sau đó, một nam một nữ, theo tinh vực phi thuyền bên trên đi xuống. Như Phương Thần ở đây, nhất định sẽ phát hiện, một nam một nữ này, là Thiết Nhất Tôn cùng Mộ Dung Băng. Hy vọng NG Man Long không có việc gì. Thiết Nhất Tôn sắc mặt âm trầm, thu hồi tinh vực phi thuyền, trầm giọng nói. Cổ Hoa Minh đã điều động đệ tử đến đây, tin tưởng vạn giao tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộ Dung Băng thanh âm rất có tư tính. Mấy năm qua này, càng phát xuất lạc, hiển nhiên một cái mỹ nhân bại hoại. Như Mộ Dung Băng gia nhập Cổ Hoa Minh, khẳng định sẽ bị thế nhân biết. Nhưng mà, nàng gia nhập Phục Ma Giới, tương đối là ít nổi danh, ngoại nhân không biết thôi. Lần này, cũng là nghe được tin tức, Man Hoang Đảo xuất hiện dị tộc. Mà hai người bọn họ rất rõ ràng, Man Long ngay tại Man Hoang Đảo, sở dĩ cấp tốc đến đây trợ giúp. Soạt ban đêm gió biển rất lớn, đem sóng biển thổi tới trên bờ cát. Mộ Dung Băng cùng Thiết Nhất Tôn, sóng vai mà đi, nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối. Tại bọn hắn biến mất về sau, hư không hải dương bên trên sóng biển, từ từ khôi phục bình tĩnh. Sau đó, một đầu dữ tợn sinh vật, theo hư không hải dương bên trong thò đầu ra, đồng la lớn đôi mắt, nhìn về phía hai người biến mất phương hướng. Lập tức, nó đi lên bờ bên cạnh. Thân thể của nó phía trên, mọc đầy lân giáp, là một cái phi thường đặc thù sinh vật, trên đầu có hai cái sừng, sợi râu rất dài. Quanh thân tản ra dọa người khí tức, bàn chân rất lớn, những nơi đi qua, hoa cỏ đều trong nháy mắt khô héo. Trên khuôn mặt của nó, lộ ra nụ cười dữ tợn, chậm chạp đi vào trong bóng tối.